Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, đệ 1200 xương MU bàn chân chi mâm. Chương 1200 bất động cùng bất động chi gian cũng là có chênh lệch, tương Tây cung giờ phút này có chút oán trách, trời âm nhạc còn như vậy hung hãn. Này sóng âm công đều có thể nháy mắt sát cực hạn quân cấp dưới mọi người đi. Còn hảo ta có trang phục. Chính là lão sáng lên hảo chán ghét, không thể không lui xuyên thắng sau đám người yên lặng hộc. Máu, này ngoạn ý còn có linh hồn phòng ngự kỹ năng. Hảo muốn đi chết vừa chết. Đại ly, biết ở trong mắt ta ngươi hiện tại như là cái gì sao? Ngươi câm miệng, khẳng định không lời hay, giống một cái chín cà tím, không phải ngự tỷ. Là cà tím, tím sâu kín, tương Tây cung quay mặt đi. Vẻ mặt dữ tợn, ngươi mới cà tím. Ngươi cả nhà đều cà tím. Cả nhà ở bên trong trong đó một người. Diệp Tử Thanh bỗng nhiên quay mặt đi. Nhìn tương Tây cung liếc mắt một cái, kiếm đoan bỗng nhiên hơi hơi ra khỏi vỏ. Ánh mắt túc sát, ta sát. Nữ nhân này khí thế thật là khủng khiếp. Tương Tây cung hoảng sợ. Còn không có phản ứng lại đây, Diệp Tử Thanh kiếm đã biêu đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Đại Ly cảm giác được trước người không gian vặn vẹo. Không trung vân, áp xuống tới. Đây là cái gì lực lượng? Trực tiếp không gian chi lực. Rất mạnh. Thật sự rất mạnh, Diệp Tử Thanh kiếm đã đến, đâm vào này không gian thượng. Bên kia, Đại Ly sau lưng lại là có một đạo bạch y lược ảnh, một quyển sách. Rút ra một phen kiếm, kiếm bắt tay chung, ngang nhiên đâm. Hoàn mỹ một bậc vân chi kiếm ý, hoàn mỹ một bậc, sát chi kiếm ý, vân, cũng là sát, song kiếm ý, song hoàn mỹ. Đây là chỗ nào nhảy ra tới kiếm đạo biến thái? Tương Tây cung kinh ngạc, theo bản năng nhìn xem danh kiếm, nguyên lai trong thiên hạ không ngừng một cái danh kiếm. Còn có một cái đường thư bạch, cái kia phủng thư cùng toan hủ thư sinh dường như đường thư bạch. Tương Tây cung cảm thấy chính mình mắt mù, kiếm quá nhanh. Vân sát chi kiếm, mờ ảo mà sắc bén, xoát. Kiếm tận xương, cắm vào địa mạch bên trong, đâm. Mặt đất ầm ầm ra nẻ mở ra mấy chục đạo vết rách, cầm kiếm đường thư bạch đứng ở giữa không trung. Đôi tay nắm kiếm, sau lưng phủ quang tàn ảnh lực hiện. Đại Ly xuất hiện, thiên cơ thứ kiếm, ngươi từ sau lưng sát, ta cũng từ sau lưng sát. Lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Đường thư bạch ánh mắt chợt lóe, rút kiếm khởi, oanh, kiếm đối kiếm, chữ thập giết chết, mặt đối mặt, thư sinh đối công tử. Chữ thập giết chết khởi. Phía sau khí thế càng khủng bố. Ầm ầm thổi quét ánh sáng đem thư sinh công tử đều bao trùm trong đó. Mọi người lúc này mới nhìn đến. Một thanh xuyên qua trời cao hắc khí bạch vân kiếm. Cùng một cái cả người như mây mù lượn lờ nam tử, Diệp Tử Thanh. Đám mây, này hai người. Không ngừng là cực hạn đi, dù cho khiếp sợ hồ nghi. Xuyên không ngừng cùng Phó Nhược Thủy đám người lại là không dám xác định, bởi vì vương cấp cái này. Chữ quá xa xôi, nơi này cơ hồ đều có cực hạn quân cấp thực lực. Nhưng là như cũ mạnh yếu rõ ràng. Mà vương cấp, đó là một cái khác tuyệt đối cảnh giới, Diệp Tử Thanh là vương cấp. Đám mây là vương cấp. Người muốn sát nàng, Diệp Tử Thanh ấn chuôi kiếm. Mặt vô biểu tình đến nhìn đám mây gật đầu. Đúng vậy, một cái là, làm Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm sửng sốt, này đám mây khi nào theo dõi Đại Ly, tựa hồ, không ngừng là vì Kỳ Sơn lộ mà giết ý tứ, hiện tại có thể xác định. Phía trước đối Đại Ly chính là song sát, đám mây cùng đường thư bạch đều phải sát Đại Ly, không giết nàng, người như thế nào sẽ cùng ta một trận chiến, đám mây mỉm cười, Diệp Tử Thanh. Ngươi tưởng quá nhiều, giết ngươi. Cũng không khó, thật đúng là tuyệt tình. Đám mây đôi tay giao điệp, ngón tay thập phần đẹp, thon dài thanh lệ, đầu ngón tay bạch vân lượn lờ. Đem nàng phụ trợ đến giống như thần tiên người trong, nhưng là nàng hơi thở. Bổn nguyên lực, hiển lộ 5 vạn vân. Hơn nữa, khủng bố chồng lên, biến thành 8 vạn bổn nguyên lực. Có bao nhiêu cường, kia lực lượng ở nàng sau lưng hình thành một cái mây mù lượn lờ. tiết trắng cự giống, đó là một đầu như tiết tựa vân cự thú, ôm vân đạp tiết dài. Ở đây người kiến thức đều không thấp, nhưng là trong lúc nhất thời không có gì người biết này cự thú là cái gì. Duy độc Tương Tây Cung khó có thể tin đến chừng mắt. Theo bản năng nhìn về phía Hợp Lại Thanh Y, giờ phút này cùng Tiết Chi Ngư một trận chiến Hợp Lại. Thanh Y đã xa xa thấy được kia đầu cự thú. Ánh mắt run lên, Đại Ly kỳ thật cũng nhận ra này cự thú. Bất quá nàng luôn luôn thực thất học, sở dĩ biết cái này ngoạn ý. Trần Long trong trí nhớ mặt có, giống như thứ này. Cùng bảy tộc có quan hệ đi, mơ hồ nhớ rõ là, Đại Ly chính Hồ Nghi Trung, nàng cùng Đường Thư Bạch. Kiếm lại lần nữa, nối tiếp. Mặt đối mặt, mắt đôi mắt, Đại Ly trong lòng kỳ thật còn có chút nghi hoặc trước mắt người này là cái gì địa vị, quá điệu thấp. Phía trước chưa từng nghe thấy, trước mắt lại là, thập phần thâm thúy bộ dáng đối diện chung. Nàng bỗng nhiên nhìn đến đối phương khóe miệng một câu, đáy mắt hắc mà sáng ngời quang trở nên khủng bố, đó là cái gì quang? Màu xám, ám trầm, TTT. Có một cổ lực lượng ở thức tỉnh, lực lượng, tuyệt đối khủng bố lực lượng, bất tường, âm lãnh, cuồng lệ, này hơi thở làm người bất an. Ninh Tĩnh Viễn đám người lập tức kinh ngạc, đó là cái gì? Tuy là Diệp Tử Thanh cùng đám mây cũng lưu ý lại đây, vừa thấy, Đường Thư Bạch. Giờ phút này vẫn là Đường Thư Bạch, kia bạch diện văn nhã thư sinh, giờ phút này kim đồng đầu bạc, môi như máu, yêu lệ mười phần, quan trọng nhất chính là kia hơi thở, làm Đại Ly mấy người đều lập tức phản ứng. Lại đây, không tốt, hắn là Cương, Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm sắc mặt hoàn toàn kịch biến. Cương, ở Quỷ Khóc Hạ cùng Khuê Ân trên đảo mặt thật là cho các nàng không ít hoảng sợ hồi ức. Đặc biệt là kia Cương Vương cắn hướng Đại Ly cổ thời điểm. Ngẫm lại đều không rét mà run, hiện tại. Lại một cái Cương. Vẫn là một cái gần như nhân loại Cương. So Cương Thi Vương thông minh không biết nhiều ít lần Cương. Cương vực. Rất nhiều người đều nghĩ tới cái này từ. Cái này khủng bố địa vực Cương vực thế nhưng cũng có người tới. Bao gồm Liễu Hồng tụ bọn người là kinh ngạc. Càng có rất nhiều suy nghĩ sâu xa, Cương vì sao sẽ đối Kỳ Sơn Lộ cảm thấy hứng thú. Cương, Thương Biệt Ly mày một áp, cùng một Diệp Tiêu Tương liếc nhau. Một Diệp Tiêu Tương thấp giọng nói, Cương vực bên trong cũng không được đầy đủ là Cương. Cũng có nhân loại tu sĩ, nhưng là làm chủ Cương vực vẫn là Cương. Cương chia làm vài loại, hai người nói chuyện thời điểm. Bánh Bao Phong đã đem chén trà bóp nát, nhìn về phía đối diện người, Cương đều tới, các ngươi làm giám sát xử liền không một chút phản ứng. Có thể có phản ứng gì? Phần xuyên Kỳ Sơn đường đi hạch thời kỳ vốn chính là môn hộ mở rộng ra. Không vi phạm quy củ là được. Giờ phút này trước mắt Bánh Bao Phong trước mặt ngồi hai người. Đồ Như Gió cùng Phó Hướng. Hai cái cao cao tại thượng giám sát xử, nói chuyện chính là Phó Hướng. Vị này Hỏa Diệm Sơn gian thương làm rất nhiều người kinh ngạc, đương nhiên. Không bao nhiêu người biết thân phận của hắn, bỗng nhiên. Phó Hướng quay đầu nhìn về phía Đồ Như Gió. Hiện tại ngươi đến nói ngươi chờ người rốt cuộc là ai đi. Này 12 người bên trong một cái. Tổng không phải là nữ nhi của ta, ngươi nữ nhi còn kém chút. Ta sau lưng vị kia nhưng trướng mắt Đồ Như Gió lời này thực không cho mặt mũi. Phó Hướng cười lạnh, một cái ngàn năm lão quang côn cũng không biết xấu hổ nói lời này. Có bản lĩnh ngươi sinh một cái. Tổng không phải là lão bao từ con rể đi, không phải nàng, Đồ Như Gió rũ mắt. Lần thứ 5 đổi mới các ngươi sẽ biết. Ngày sau các ngươi cũng sẽ biết đến. Người này tương lai sẽ lực áp rất nhiều người, người này sẽ bị đào thải cộng nhưng là bị đào thải ngay. Sau sau như cũ có thể quật khởi bằng người này thực tuổi trẻ. Hơn nữa thiên phú khủng bố, là ai đâu? Phó Hướng hóa trang tử phong Hồ Nghi thời điểm, Xích Bích Bình Nguyên tới một người, người này xuất. Hiện đến vô thanh vô tức, điệu thấp phi thường, lưng đeo giống nhau kiếm, cũng chưa lưu ý những người khác. Chỉ là xem hạ kia to như vậy quầng sáng, Cương. Hắn nhíu mày, nơi xa. Đồng dạng nhìn quầng sáng quá Sử Diều bỗng nhiên cảm giác được cái gì dường như. Quay đầu nhìn qua đi, người này, Cương. Ngươi thế nhưng là cương, Đại Ly biểu tình cũng có chút xuất sắc. Nàng cũng nghĩ đến kia đầu đối nàng máu tê thập phần tham lam cương vương, bất quá nàng đệ nhị. Phản ứng, như thế nào đẹp nhiều như vậy? Kia cương vương nhưng xấu, Đại Ly trong miệng nhảy ra đệ nhị câu nói làm nơi xa vì nàng lo lắng. Ninh Tĩnh Viễn đám người nháy mắt, làm nàng đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Đường Thư Bạch cũng không ra tiếng. Hắn cũng không ra tiếng quá. Giờ phút này hai tay dùng một chút lực. Tái nhợt làn da hạ có mảnh khảnh kim sắc mạch máu hơi nổi lên, lực lượng. Giống, Đại Ly bị cự lực lập tức áp hồi. Trong tay thiên cơ đều bị ngạnh sinh sinh bước trở về, xoát. Bị văng ra hơn 10 mễ. Vung tay vừa mới tan mất này đáng sợ cương lực. Nhãn tuyến đó là hắc ảnh chợt lóe keng. Kiếm tốc, kiếm lực, kiếm mang. Hết thảy bạo trướng 5-6 lần. Thực lực bạo trướng. Ẩn ẩn có đạt tới vương cấp ngạch cửa cường thế. Bồng. Xù xù. Chiến đấu kịch liệt. Cương cùng huyết tộc chiến đấu kịch liệt chú định là hung hãn mà trực tiếp. Oanh. Oanh. Liên tiếp oanh nhập chiến thuyền trong kiến trúc. Bạo phá. Lại xuyên thấu ra. Chặt đứt. Dẫm đạp. Thô bạo 10 phần. Căn bản không sợ những cái đó mũi nhọn cắt bọn họ bản thể, đây là nhất cực đoan cận chiến. Hưu, hưu, kiếm quang lại lần nữa công kích cùng nhau thời điểm. Đại Ly đi theo Đường Thư Bạch lại lần nữa mặt đối mặt. Song kiếm giao nhau, lực lượng ở thăng trước. Mọi người phát hiện, chẳng sợ Đường Thư Bạch thực lực hoàn toàn bạo trướng. Này quân tử Ly, vẫn là bất bại. Tốc độ, nàng tốc độ còn ở Đường Thư Bạch phía trên. Hơn nữa nàng phòng ngự, vốn là lập với bất bại chi địa tu sĩ phần lớn cho rằng công kích quan trọng nhất. Nhưng là không thể phủ nhận tuyệt đối tốc độ cùng phòng ngự cũng là thực đáng sợ mà Đường Thư. Bạch dầm, hắn sau lưng đột nhiên phá vỡ hai cánh, vàng dòng sắc kim loại cánh rơi. Phía trên giữ tợn phóng thích khai 8 căn cánh cốt, hai cánh mở ra, không gian đều vặn vẹo. Không tốt, lực lượng. Xoát, Đại Ly sau này một cất bước, ngay lập tức cây số ở ngoài, mà kia Đường Thư Bạch đã nhảy lên, trong tay kiếm giống như hắn tay chảo, giơ lên, chém xuống, cương lệ cùng âm lãnh, kia kiếm cũng nháy mắt giống như cương cương nha, nguyên lai là cương nha, khó trách như vậy kiên cố, Đại Ly chuyển động hạ thiên cơ. Tại đây cương nha kiếm chém xuống là lúc nàng sau lưng có hơi hơi huyết quang chợt lóe. Danh kiếm chỉ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên kinh ngạc, tiếp theo, nàng nhìn không tới, sáu cảm thiên thức đều nhìn không tới, huống chi những người khác, kia lệnh hồ bạch mày nhăn lại, nhẹ di một tiếng, di cái gì, cương nha kiếm chém xuống, phá không, người không thấy, mà Đường Thư Bạch cảm giác có một lọn tóc xẹt qua hắn gương mặt lạnh băng ám sát. Phốc. Thiên cơ nhập thể, đây là cái dạng gì tốc độ? Là hắn vừa mới bùng nổ tốc độ vài lần. Căn bản nắm chắc không được đối phương công sát quỹ đạo. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.